Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, 9 mệnh yêu thân, oanh, phương xa, một luồng sức mạnh kinh khủng bạo, nhấc lên hủy diệt bão táp, mấy vị giáo chủ đồng thời động thủ, đánh nát hư không, phá diệt hỗn độn, mạng mờ mịt khí vụ đang lăn lộn, bên trong có thiên quang tán loạn, xuyên thủng hư vô. Đem vài tên đến không kịp né tránh bá chủ tại chỗ quét bay. Thậm chí có một người còn bị một đạo tiên quang nổ nát nửa người trên. Tại chỗ chết ở nơi này. Đáng ghét, hết thảy bá chủ tức giận. Chật vật chạy trốn, bị sức mạnh kinh khủng kia gợn sóng cho dọa cho sợ rồi. Liền bá chủ đều muốn ngã xuống ở đây. Khó có thể tưởng tượng, giáo chủ động thủ, đất trời rung chuyển, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy phương xa này dâng trào hỗn độn khí, mơ hồ cảm nhận được từng tia một sức mạnh đáng sợ. Là đến từ tiên phần cổ lão sức mạnh, thuộc về tiên sức mạnh, thật là đáng sợ, may là chúng ta rời đi, Mặc Hy vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Có chút nghĩ mà sợ nói rằng, không sai, Lâm Dật nội tâm tán thành, nếu là mình chính ở chỗ này, nhất định phải gặp xui xẻo. Giáo chủ cấp bậc nhân vật có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Mười mấy vị giáo chủ liên hợp động thủ, tiến công tiên phần, tình cảnh dường như hủy thiên diệt địa, lấy năng lực hiện tại của hắn. Nếu là chính ở chỗ này, rất khả năng không chết thì cũng phải trọng thương. Có lúc, cơ duyên ở trước mắt đều chỉ có thể vô ích chi nại hà. Không có đủ thực lực là không cách nào liên quan đến những cơ duyên kia tranh cướp. Thậm chí ngay cả tư cách tham dự đều không có. Cường giả chiến đấu lan đến. Giáo chủ công kích, cho dù ở đây Lâm Dật đều có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng. Lại càng không nói đối mặt những kia giáo chủ. Muốn từ những này giáo chủ, thậm chí là mấy trăm bá chủ trong tay cướp giật bảo vật. Đó là không thể, Lâm Dật tự nghĩ không có bản lãnh này. Trừ phi, hắn làm chủ nhân tiên thể. Có thể cứ như vậy. Nhân tiên thể sẽ bạo lộ ra, thậm chí có thể đụng phải hết thảy giáo chủ nhòm ngó tiến công. Chúng ta đi thôi, cơ duyên cần thực lực đến cướp đoạt, chúng ta tạm thời không có bản lãnh này. Lâm Dật trực tiếp xoay người, trong lòng có chút tiếc hận, hắn không có dừng lại, nhanh rời đi nơi này. Dọc theo vốn là lộ ra thâm uyên, cũng không lưu luyến nơi này cái gọi là bảo tàng. Vẻn vẹn ngoại vi chôn cùng lăng mộ đều là chí tôn cấp bậc. Hơn nữa cửu đại chí tôn thi thể còn không là tốt như vậy cướp đoạt. Lại càng không nói này trung ương tiên phần, không nói giáo chủ những kia tồn tại. Vẻn vẹn nói tiên phần bên trong vô số nguy hiểm, Lâm Dật sẽ không có đem ta, ngươi ta liên thủ, nát tan tiên phần phòng hộ, tiên phần khu vực trung tâm, hơn 10 người mạnh mẽ giáo chủ liên hợp lại cùng nhau. Từng người vung ra mạnh mẽ giáo chủ binh khí, thậm chí còn có vài món mạnh mẽ tổ khí, đồng thời oanh kích tiên phần phòng hộ, theo mười mấy đạo khủng bố ánh sáng oanh kích. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, bát phương dao động, trên chiến trường vô số sinh linh viễn xa có thể cảm nhận được đại địa bên dưới chấn động. Đặc biệt đang ở tiên phần bên trong mấy trăm bá chủ. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Đều bị kinh khủng như vậy tình cảnh sợ rồi. Mười mấy vị giáo chủ liên hợp, đó là hủy thiên diệt địa, rất ít có thể nhìn thấy như vậy đáng sợ cảnh tượng. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, mười mấy nguồn sức mạnh đánh tới, nơi ấy trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, có thể làm người chấn động chính là, đáng sợ như thế oanh kích dĩ nhiên không có hiệu quả. Những kia bá chủ nhìn thấy, tiên phần khu vực trung tâm, đạo đạo tiên mang đan chéo, có khủng bố tiên quang tự hỗn độn bên trong xuyên không mà ra. Tan ra bốn phía, xuyên thủng tất cả sự vật, dù cho là một số bá chủ đều không tránh kịp, tại chỗ bị những kia tiên quang trọng thương, thậm chí có bá chủ còn ngã xuống ở đây. Khốc liệt khí tức, để những kia bá chủ sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, cửu đại chí tôn thi thể chuyển động. Phảng phất tiên phần bên trong có sức mạnh thần bí tác dụng. Dĩ nhiên để cửu đại yêu tôn thi thể đồng thời bạo. Dường như sống lại, không được, một vị giáo chủ sắc mặt cả kinh, quát lên, những này chí tôn thi thể giết chóc bản năng thức tỉnh. Trước tiên trấn áp những thi thể này lại nói, không sai. Ta này cựu anh thi thể bản tọa muốn. Yêu chủ chuyển động, đánh về phía này một vị cựu anh yêu tôn thi thể. Sau đó, còn lại giáo chủ dồn dập động thủ, từng cái chọn lựa những kia chí tôn thi thể. Từng người tuôn ra sức mạnh kinh khủng, đại chiến kinh thiên, đối với chuyện nơi đây, Lâm Dật không biết, hắn từ bỏ tiên phần cơ duyên, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng ít nhất biết mình hiện tại còn không có bản lãnh cùng những này giáo chủ tranh cướp. Lâm Dật, chúng ta bây giờ đi đâu? Thê lương phía trên chiến trường, Mặc Hy sầu lo hỏi dò, đối với cái vấn đề này, Lâm Dật nhìn bốn phía suy nghĩ một hồi, mới nói ra, chúng ta tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới, lại đi tìm kiếm một ít dị tộc, tranh thủ nhiều làm một điểm công huân, đây là hắn giờ khắc này ý nghĩ. Lâm Dật từ bỏ tiên phần, một cái là năng lực chính mình có hạn, hiện tại đi ra tự nhiên muốn chém giết dị tộc, thu được nhân tộc công huân. Mặc Hy nghe xong gật gù, bỗng nhiên thở dài nói, Lâm Dật, lần này đối với thiệt thòi ngươi, bằng không ta khả năng muốn sẽ không bỏ qua tiên phần bên trong cơ duyên, Lâm Dật cười nhạt lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hư không, lẩm bẩm nói, những kia giáo chủ muốn thu được tiên phần bên trong đồ vật. Ta xem tranh cướp tất nhiên khốc liệt, nhân tộc ta giáo chủ cấp cường giả khẳng định đã đến rồi. Chúng ta ở bên trong tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, thực lực đẳng cấp không giống. Liền không có khả năng tham dự những kia giáo chủ trong game. Từ bỏ tuy rằng đáng tiếc, nhưng mù quáng tham lam lại không được, hắn nói xong. Khẽ lắc đầu, trong lòng kỳ thực có chút tiếc hận, tiên phần bên trong có cái gì? Không cần suy đoán liền rõ ràng tuyệt đối có vô số bảo tàng. Vẻn vẹn 9 cái chôn cùng lăng mộ đều thuộc về chí tôn mộ. Như vậy vừa đến trung ương tiên phần bên trong tuyệt đối có to lớn tiên tàng. Chỉ tiếc, bảo tàng là có, lại không có năng lực đi thu được. Lâm Dật mang theo Mặc Hy tìm một cái bí mật địa phương. Tạm thời nghỉ ngơi, hơn nữa hắn còn phải xem mình nhân hoàng kiếm. Còn có ở cửu anh thi thể dưới thu được vật kia. Lâm Dật nội thiên địa bên trong. Hỗn độn biên giới, ba đạo mông lung bóng người chính vây quanh ở một bộ đáng sợ thân thể trước. Đây là nhân tiên thể, mà ở nhân tiên thể xung quanh, dĩ nhiên có một tên 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, gánh vác một thanh khí thức hung lệ kiếm thai, chỉ mở ra ba tấc phong mang. Đây là nhân hoàng kiếm, Lâm Dật dáng lâm nội thiên địa, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thiếu nữ trước mắt, gánh vác nhân hoàng kiếm. Ở quay chung quanh nhân tiên thể không ngừng cất bước, từng bước, này kiều tiểu thân thể, cùng phía sau gánh vác to lớn kiếm thai hoàn toàn là hai thái cực. Dường như gánh vác một khối to lớn phiến đá, có vẻ rất quái lạ, thiếu nữ này không chút biểu tình, không có bất kỳ một ít tâm tình, càn bướng khuôn mặt nhỏ bé trên, dại ra hai mắt càng làm cho người hoài nghi, đây là sinh linh sao? Đương nhiên, Lâm Dật biết đây là kiếm linh, thuộc về nhân hoàng kiếm kiếm linh, nàng gánh vác nhân hoàng kiếm thai, dường như gánh vác một tòa trầm trọng vô cùng cổ sơn. Một bước một cái vết chân, quay chung quanh nhân tiên thể ở cất bước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, leng keng, theo thiếu nữ cất bước, thỉnh thoảng truyền đến một trận leng keng, đạo đạo khí thức lượn lờ, tự nhân tiên trong cơ thể lan ra đến. Oanh kích kiếm linh, giống như là muốn tiêu diệt này mới vừa sinh ra kiếm linh như thế. Lâm Dật tỏ rõ vẻ thận trọng, cảm nhận được kiếm linh trên người càng ngày càng mãnh liệt lệ khí phong mang. Trong lòng mơ hồ chờ mong, nếu là chờ nhân hoàng kiếm triệt để mài rũa đi ra. Sẽ là tình cảnh gì? Hắn rõ ràng, đây là kiếm linh ở mượn nhân tiên thể vô thượng tiên uy đến mài rũa mình. Thậm chí mượn bản thân Lâm Dật dung hợp nhiều loại đại đạo đến mài giũa tự thân phong mang. Nhân hoàng kiếm trong, không ngừng truyền đến từng trận kinh người tiếng leng keng, lệ khí từng sợi đan chéo. Trên thân kiếm, từng đạo thô to xiềng xích, màu vàng, màu bạc, hỗn độn một mảnh, nhiều loại đại đạo lực lượng dĩ nhiên hóa thân xiềng xích. vững vàng phong tỏa ngăn cản nhân hoàng kiếm mơ siêu. Đây là một loại trấn phong, đồng thời cũng là một loại mài rũa. Là kiếm linh bản thân muốn mượn những sức mạnh này đến mài rũa tự thân. Đại đạo khai phong thành kiếm mục đích, kiếm, chủ giết, là giết chóc lợi khí. Nếu như không có phong mang, tính thế nào là một thanh vô thượng bảo kiếm? Kiểm tra một hồi, Lâm Dật thỏa mãn gật gù, lúc này mới xoay người, nhìn chằm chằm một bên trôi nổi một sự vật. Đây là một quyển tàn tạ quyển sách, cầm ở trong tay, cảm giác không phải vàng không phải sắt, lại càng không là bất luận một loại nào thuộc ra, chỉ cảm thấy là một loại thần bí vật chất. Đây là cái gì? Lâm Dật thật tò mò, ý niệm kiểm tra lên. Sau một khắc, hắn vẻ mặt do kinh ngạc biến thành kinh ngạc, đến cuối cùng chậm là thán phục, thậm chí hóa thành một vệt khiếp sợ. Là một cái thứ không tầm thường, cửu mệnh yêu thân, đây là quyển sách trên ghi chép, một loại cổ lão pháp thuật, hơn nữa là đã sớm thất truyền tiên cổ hung hoành yêu thuật. Cửu mệnh yêu thân, chính là quyển trục này tên, cái gọi là cửu mệnh, làm Lâm Dật từ từ lý giải này nội dung bên trong sau. Sắc mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được đây là thật sự, đây là tiên cổ văn tự, đương nhiên. Có Điệp Vũ tồn tại tự nhiên không làm khó được hắn. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ phân tích ra quyển sách bên trong nội dung. Thu được bên trong ghi chép tiên cổ vô thượng yêu thuật. Căn cứ Lâm Dật không ngừng lý giải. Cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Đây là một loại thế nào yêu thuật. Cửu mệnh giả, cửu chuyển mà sinh. Từng chữ từng câu phân tích. Lâm Dật nội tâm thán phục. Rơi vào này vô cùng thâm ảo chí lý bên trong. Lãnh hội đến loại này vô thượng yêu thuật hạt nhân huyền bí. Hắn khiếp sợ chính là, bản này cửu mệnh yêu thân mạnh mẽ, xem ra không có cái gì uy lực, thế nhưng là có một cái khiến lòng người động cực kỳ năng lực. Vậy thì là, tu luyện cửu mệnh yêu thân sinh linh, có thể thu được 9 cái sinh mệnh, đây là khó mà tin nổi tồn tại. 9 lần sinh mệnh, đó là thế nào quang cảnh? 9 lần sinh mệnh. Được lắm cửu mệnh yêu thân, dĩ nhiên có thể khiến người ta đoạt thiên địa tạo hóa. Miễn cưỡng thu được 9 lần sinh mệnh, quá kinh người, Lâm Dật rơi vào chấn động ở trong. Vật này quá mạnh mẽ, tu luyện cửu mệnh yêu thân, tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng tu một thân, tương đương với tu luyện thành một tầng, lập tức thu được một lần sinh mệnh, đại đạo 9 tầng đại thành sau khi... Lập tức nắm giữ 9 lần sinh mệnh tại người. Đây mới thực là 9 lần sinh mệnh. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra lĩnh ngộ. Hiểu rõ đến nhiều bí mật hơn. Rốt cục đối với vật này sản sinh hứng thú nồng hậu. Không biết ta tu luyện vật này. Có hay không có thể tăng cường ta bất tử chi thân. Hoặc là, thật có thể được 9 cái sinh mệnh. Lâm Dật không khỏi có chút ngạc nhiên. Thậm chí hoài nghi lên. Hắn. Muốn tu luyện bản này đồ vật rất khó, không chỉ có là yêu cầu hà khắc, thậm chí là khó có thể tu luyện thành công. Bởi vì muốn tu luyện bản này đồ vật, muốn điều kiện chính là sinh mạng năng lượng, này không phải lệnh khí, mà là sinh mệnh năng lượng, là vạn vật sinh linh sức sống. Chỉ cần có những này sức sống tồn tại mới có thể tu luyện cửu mệnh yêu thân. Bằng không không bàn nữa, Lâm Dật trầm tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến, cái gọi là sức sống, có được hay không dùng bất tử vật chất để thay thế đây? Bất quá, hiện tại không phải thử nghiệm thời điểm, cẩn thận thu cẩn thận cửu mệnh yêu thân quyển sách, lúc này mới đứng thẳng người lên, kiểm tra một hồi kiếm linh tình huống cùng tam đại thi thần tiến bộ. Cuối cùng thỏa mãn rời đi nội thiên địa, vừa ra tới, Lâm Dật liền nhìn thấy bên cạnh đang tu luyện Mặc Hy. Không có quấy rầy, mà là nhắm mắt trở nên trầm tư, suy nghĩ kế tiếp dự định cùng kế hoạch, tỉnh rồi, hồi lâu, làm Mặc Hy tỉnh lại thời điểm, Lâm Dật đã đứng hang động ở ngoài, nhìn kỹ bên ngoài mông lung hung sát khí, là thời điểm ra, giết chóc dị tộc, cướp đoạt nhân tộc công huân, hắn nói xong trực tiếp đạp bước mà đi. Hai người độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở thương mang thê lương phía trên chiến trường. 8. Hết chương.